Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, đoạt đế huyết, ngàn tỷ đạo thần quang, quét ngang chư thiên thập địa, bắn chìm vạn đạo, vòm trời đều bị vỡ diệt, vô số chùm sáng phảng phất tuyệt thế kiếm thai bổ ngang nhật nguyệt tinh không, bắn chìm một mảnh lại một vùng biển sao. Loại biến hóa này quá mức không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đây là đế uy đang thức tỉnh, khủng bố đến diệt thế. Phúc, đạo lăng kêu thảm thiết, kém chút bị này sợi khí thế chấn cách không nổ tung. Chân long thể binh đều bị lay động, cũng bị sống sờ sờ nứt ra đến. Hắn ngã xuống đất, như là cái bóng cao su lại bay về phía trên không. Lại rớt xuống té lăn trên đất, cả người xương đều rạn nứt, kém chút tươi sống ngã chết. Vừa nãy hắn khoảng cách chỗ cần đến quá gần rồi. Đây là một loại đế uy đang thức tỉnh, khủng bố đến mức tận cùng, coi như là một tia khí thế đạo lăng đều không chịu nổi, cũng bị trực tiếp tiêu diệt. Sao có thể có chuyện đó? Đạo lăng khóe miệng đều đang run rẩy. Hắn có thể cảm giác được, đây là đại đế uy thế, thương cổ tinh lực thức tỉnh thời khắc, thiên địa vỡ diệt, biển sao nổ tung, thời không sông dài đều đang run rẩy. Hỗn độn cổ tỉnh đánh ra một đạo kim sắc bản nguyên thần dịch, rót vào đạo lăng cơ thể bên trong, đạo lăng điên cuồng vận chuyển bất tử thần hoàng thuật, tu bổ phá nát tàn thể. Bước ra xâm nhập trong cơ thể đế uy, hắn tàn tạ thân thể đang phát sáng, đồng thời bước chân ở lui nhanh, bởi vì phía trước triệt để hóa thành một cái vùng cấm. Tất cả sinh linh đều muốn chết thảm, căn bản không thể từ loại này khí thế dưới sống sót. Ngàn tỷ chùm ánh sáng quét ngang mà ra, to lớn sóng gợn ẩn chứa diệt thế khí thế. Như là vô số tinh vực ở chuyển động, phong tỏa trên trời dưới đất, khu vực hạch tâm, một cái bay lên đầu người, quả thực chính là đại đế đầu người, thiêu đốt ngàn tỷ đạo thần quang, mi tâm có một đạo nóng rực chùm sáng đang thiêu đốt tốc độ càng ngày càng khủng bố, bạo phát khí thế càng ngày càng đáng sợ, mơ hồ, đạo lăng nhìn thấy một giọt máu. Ở tinh quân đầu lâu bên trong thiêu đốt, này thật giống là một giọt đế huyết, tràn ngập cái thế tinh huyết, nội hàm không thể nào tưởng tượng được đại đạo lực lượng. Nội bộ tựa hồ có một cái hằng cổ bất diệt tinh vực ở vận chuyển. Loại này khí thế quá khủng bố, đạo lăng đầu quả tim đều đang run rẩy. Thất thanh nói, cái này chẳng lẽ là một giọt đế huyết? Không phải bình thường đế huyết, hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, thủ bút quá to lớn, tiểu tử này lai lịch gì, dĩ nhiên liền đế huyết đều có, đây là bảo mệnh tiên chân, này một giọt đế huyết, có thể xoay chuyển thời không, để hắn lại sống một đời, đối với cách nói này, đạo lăng lần đầu nghe nói. Thế nhưng đón lấy hình ảnh, để hắn trợn mắt ngoác mồm, này một giọt đế huyết thiêu đốt, tràn ra không thể nào tưởng tượng được gợn sóng, cuối giây thời không vận chuyển, mơ hồ có một cái mơ hồ bàn tay hiển hóa ra ngoài. Lệnh năm tháng đều ở nghịch lưu, không gì sánh được quỷ quyệt một màn, đế huyết trong năm tháng thiêu đốt, bạo phát. Thức tỉnh trí cường khí thế, giết thời không sông dày đều đang phát run, thậm chí có chút khu vực xuất hiện khe nứt to lớn, cũng bị đánh cho tàn phế. Hắn vừa mới chết, đế huyết có hy vọng xoay chuyển sinh tử, để hắn lại sống một đời. Hỗn độn cổ tỉnh trầm giọng nói, bất quá có chút tà môn, này đế huyết cùng hắn dung hợp quá sâu. Tựa hồ quấn quanh linh hồn của hắn bên trong. Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Hắn sẽ không phải là đại đế chuyển thế chứ? Đạo lăng một trận hãi hùng khiếp vía. khả năng không lớn. Nếu là đại đế chuyển thế, làm sao sẽ như vậy nhược? Không nên a. Hỗn độn cổ tình không tán thành thuyết pháp này. Hơn nữa hắn chưa từng gặp có người có thể chuyển thế. Ở người nghịch thiên đều không làm được. Nhưng là đế huyết xác xác thực thực tồn tại, mà bốc cháy lên, tiêu 5 tháng đều ở nghịch lưu. Khu vực này trở thành một vùng cấm. Có thời không mưa ánh sáng rơi ra. 5 tháng sông dài nghịch chuyển. A, tinh quân mục thử sắp nứt. Điên loạn gào thét đứng dậy. Hắn khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Hắn bay lên đầu người trả lại vị. Cùng hắn tàn tạ thân thể nối đường dây. Toàn thể bị đế huyết bao vây. Ở để hắn khô héo sinh mệnh bắt đầu mạnh mẽ. Thế nhưng loại này quá trình quá thống khổ. Đế huyết xoay chuyển thời không. Từ trong 5 tháng bắt được tinh quân linh hồn. Muốn để hắn lại sống một đời. Không đúng. Hỗn độn cổ tỉnh sắc mặt kinh biến. Nói rằng không chỉ là để hắn lại sống một đời. Thậm chí đế huyết ở cải tạo thân thể của hắn căn cơ. Ngươi lần này không phải hại hắn. Mà là giúp hắn một đại ân. Cái gì? Đạo Lăng kinh sợ. Nói rằng mạnh như vậy cơn bão năng lượng. Côn bằng nên có thể đánh nứt chứ. Thử một lần. Nói không chắc có thể đem đế huyết cướp đi. Hỗn độn cổ tỉnh đỏ mắt. Loại này tạo hóa dù là ai đều muốn tranh một chuyến. Đây chính là một giọt hoàn hảo không chút tổn hại đế huyết. Vật này ở vũ trụ sơn trong bảo khố. Sợ là đều không có bao nhiêu giọt giọt. Thế nhưng giá cả phi thường nghịch thiên. Thậm chí đều là hạn mua chí bảo. Hỗn độn cổ tỉnh đem côn bằng chân vũ lấy ra. Này chân vũ trên tuy rằng có tinh quân dấu ấn. Bất quá ngay ở vừa nãy đã bị hỗn độn cổ tỉnh trực tiếp đánh nứt. Chủ yếu là tinh quân mới vừa rồi bị chém. Vì lẽ đó hỗn độn cổ tỉnh mới có thể nhanh chóng xóa đi tinh quân dấu ấn. Hiện tại côn bằng chân vũ là vật vô chủ. Đạo Lăng cầm lông chim vàng. Hắn có thể cảm giác được bảo vật này mạnh mẽ. Một khi thức tỉnh đến mức tận cùng, đều có thể đem chư thiên cắt rời. Phía trước 10 vạn dặm đều bị đế huyết bao vây lấy. 5 tháng khí thế cuồn cuộn mà ra. Một giọt tỏa ra ngàn tỷ lớp thần quang đế huyết. Lượn lờ đế uy. Khủng bố cái thế. Đúng vào lúc này, Đạo Lăng bạo phát. Hắn nguyên thủy động thiên ở vận chuyển. Nội bộ hai cái long mạch trong khoảnh khắc thiêu đốt. Chảy ra vô cùng vô tận tinh khí gợn sóng. Leng keng. Đạo Lăng trong tay côn bằng chân vũ đang run rẩy. Leng keng vang vọng. Nó lại như là một cái đại vòng xoáy. Trong nháy mắt đều muốn rút khô Đạo Lăng long mạch lực lượng. Đạo Lăng tê cả da đầu. Bởi vì hắn phát hiện hắn long mạch dĩ nhiên không cách nào thức tỉnh côn bằng chân vũ. Hắn tuy rằng có hai cái thánh phẩm long mạch, nhưng là cùng tinh quân 8 đại long mạch so ra, chênh lệch cũng không nhỏ. Muốn thức tỉnh côn bằng chân vũ, Đạo Lăng còn không làm được. Thông linh thụ, Đạo Lăng ở trong lòng giống lên một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện tinh quân khí thế càng ngày càng mơ hồ. Như là sừng sững ở trong tinh vực một cái thế chí tôn. Rất rõ ràng, này một giọt đế huyết cùng tinh quân kết hợp lại. Từ linh hồn của hắn bên trong tản mát ra. Bao vây lấy tinh quân thân thể. Ở đối với hắn tiến hành cải tạo. Đế huyết là biết bao quý trọng. Mỗi một giọt đều là bảo vật vô giá. Mua không tới. Ẩn chứa đại đế đạo quả. Một đời tu luyện tinh hoa. Ong ong. Thông linh thụ rung động đứng dậy. Hơn 1000 cái lá cây màu vàng óng phát sáng. Vương xuống từng giọt màu vàng nhũ dịch. Đạo Lăng khô héo thánh phẩm long mạch lấy tốc độ đáng sợ thức tỉnh. Giết. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời mà lên. Hắn cầm côn bằng chân vũ thức tỉnh. Thời khắc này long trời lở đất. quần sơn nổ tung, nghịch chuyển tinh không đều đang run rẩy, cũng bị xông vỡ. Ầm ầm, côn bằng tái sinh, nâng động mà lên, thiêu đốt vỡ trời lực lượng, che kín bầu trời cái bóng ngang qua vũ trụ hồng hoang. Muốn va sụp tiên vực, hắn quá kinh người, côn bằng một cái đập cánh, hết thảy đều bị lật tung, vũ trụ tinh không đều đang phát run, nghịch chuyển vùng cấm đều bị đánh nứt, tiền sử cự hung điên cuồng ngang qua mà đến, để tinh quân đang thét gào, hắn đã phục sinh, thậm chí bị đế huyết cải tạo mỗi giờ mỗi khắc đều ở trở nên mạnh mẽ. Thậm chí đều có chút cổ xưa ký ức muốn thức tỉnh. Thế nhưng hiện tại côn bằng đè xuống, hắn cảm giác muốn lại một lần nữa giải thể, bị đánh giết, hắn điên cuồng thôn hống, phần thân phát động rồi, ném đi một chuỗi tinh thần thiên châu. Này một chuỗi tinh thần thiên châu hiện ra thời khắc, kết thành một cái biển sao vũ trụ, khủng bố cực điểm, đáng tiếc hắn. Hắn gặp phải côn bằng, côn bằng lực lượng nghịch chuyển âm dương, đem biển sao vũ trụ trực tiếp xé rách, nghiền nát, nó quá ngông cuồng bá, nâng động mà lên 9 vạn dặm, đêm này một giọt đế huyết đều chấn đang run rẩy, phải ở chỗ này nổ tung, hết chương.